Sủng phi cự liêu, giới giải trí, chương 106, nguyên đán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tiêu chuẩn thẩm mỹ hiện tại thì lớp trang điểm này có thể được xem là tuyệt sắc. Thẩm Thu Hoa dựa vào sofa, ánh mắt chăm chú đánh giá Dương Quỳnh. Em chưa bao giờ biết chị cũng là mỹ nhân đó. Nàng trêu làm Dương Quỳnh có cảm giác ác bá đang trêu con gái nhà lành. Em đang nói mát, nếu chị tuyệt sắc vậy thì trên đường sẽ không có ai khó coi đâu. Dương Quỳnh thật sự không quen việc trang điểm nên cô luôn muốn dùng tay lau mặt. Mỹ nhân tại cốt, Thẩm Thu Hoa khẽ nói. Nàng đứng lên đi đến trước mặt Dương Quỳnh, nhẹ nhàng nâng cằm cô. Cốt chị rất tốt, nếu khi còn nhỏ dụng tâm bồi dưỡng, đã sớm trở thành đại mỹ nhân. Da của chị vì nhiều năm không dưỡng nên chỉ có thể giống như hiện tại, khó có thể tốt lên. Dương Quỳnh nắm lấy tay Thẩm Thu Hoa đang trêu mình, đáp. Em nói như chị là yêu quái vậy. Thẩm Thu Hoa mỉm cười, đến gần gáy cô, khẽ nói. Chị chính là yêu quái. Nếu không, sao có thể xuyên qua thời không, đi đến triều đại của em mang em đến đây. Lời này khiến Dương Quỳnh không thể tiếp, nhưng nói chuyện thì nói chuyện, sao tay của nương nương lại không ngừng lộn xộn. Thẩm Thu Hoa hiếm khi nhìn thấy Dương Quỳnh trang điểm như vậy, làm nàng có cảm giác như một chú mèo mang giày không biết cách đi lại, dáng vẻ trông rất buồn cười. Nàng không khi dễ một chút chẳng phải sẽ làm bản thân luôn nằm dưới thất vọng sao. Dương Quỳnh không ngừng bị nương nương giở trò trên người. Ban đầu cô còn cố nhịn, nhưng khi nhìn thấy nương nương càng chơi càng thích cô không thể không phản kích. Thẩm Thu Hoa không kiêu ngạo được lâu đã bị Dương Quỳnh ôm chặt. Có phải em nghịch hơi quá mức không? Sao vậy chị? Thẩm Thu Hoa ngẩng đầu, mang theo dáng vẻ khiêu khích ấu trĩ làm máu sói trong người Dương Quỳnh sôi trào. Em sợ chị làm chị có cảm giác, có được không? Môi cô dán bên tai Thẩm Thu Hoa. Em phụ trách dập lửa sao? Thẩm Thu Hoa không làm, nàng không muốn bị lăn lộn đến eo mỏi lưng đau, đáng tiếc ban nãy nàng chơi vui quá, hiện tại muốn chạy cũng không chạy thoát. Sau khi trời đất quay cuồng, nàng đã bị Dương Quỳnh đè lên giường. Chị đi tẩy trang trước đi, Thẩm Thu Hoa dãy dụa lần cuối, Dương Quỳnh bất đắc dĩ nhưng có lớp trang điểm cũng làm cô ngại ngùng. Thẩm Thu Hoa khẽ thở dài nhìn Dương Quỳnh chạy vào nhà vệ sinh tẩy trang. Xô y gờ sữa y gờ tụ, ly biệt khổ. Liễu Du vốn cũng muốn đến xem phản ứng của Thẩm Thu Hoa nhưng lại bị Tế Duyệt giữ lại. Cậu đừng chạy đến đó phát sáng. Lúc này thần tượng của cậu không cần cậu đâu. Tế Duyệt không rời khỏi máy tính nói. Nói thật mình cũng không ngờ chị Quỳnh trang điểm lên lại đẹp đến vậy. Cậu lợi hại thật, cốt tướng của chị Quỳnh rất tốt. Kiểu người này dù sau này về già cũng sẽ không kém bao nhiêu, là diện mạo khả ngộ bất khả cầu. Khi lần đầu tiên gặp Dương Quỳnh, Liễu Du đã phát hiện nên nàng luôn muốn thử, đáng tiếc cả mỹ phẩm dưỡng da Dương Quỳnh còn quên dùng, đừng nói đến việc trang điểm. Còn chị Thu Hoa, đó cũng là đại mỹ nhân, chẳng lẽ về già sẽ khó coi hơn chị Quỳnh. Tề Duyệt ngửa đầu suy nghĩ, cả người run lên, nàng thật sự không thể tưởng tượng nổi. Chị Thu Hoa là cốt mỹ nhân, chẳng qua vẻ đẹp của chị ấy là dạng khuynh quốc khuynh thành. Mọi người luôn nói mỹ nhân tại cốt bất tại bì. Cốt thật sự quan trọng hơn vẻ ngoài nhưng còn có trường hợp bên trong lẫn bên ngoài đều đẹp, đây là diện mạo không thể bắt bẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Du cảm thấy bản thân rất may mắn khi gặp được hai mỹ nhân như vậy. Tề Duyệt quay đầu nhìn nàng, cười tủm tỉm hỏi. Vậy cậu cảm thấy mình là bên ngoài hay bên trong? Liễu Du chần chờ không đáp. Tề Duyệt gật đầu, vẻ mặt ai oán nhìn màn hình. Mình hiểu rồi, nguyên đán đã đến, cả nước đều nghỉ nhưng đoàn phim vẫn khởi công như thường. Buổi tối, đoàn phim tổ chức liên hoan, Thẩm Thu Hoa vốn không thích náo nhiệt nhưng nàng là nữ chính, không thể không tham gia nên nàng cũng chỉ cố gắng tham gia cho vui. Trong bữa tiệc, đạo diễn Khẩu Hiểu Tuệ đến từng bàn kính rượu, nàng cảm ơn sự vất vả của mọi người. Bàn của Thẩm Thu Hoa đều là diễn viên, Phương Ngải Kỳ ngồi cạnh nàng, nhìn Thẩm Thu Hoa vẫn chưa uống rượu, nàng nâng ly kính Thẩm Thu Hoa. Thẩm Thu Hoa chỉ nhấp môi, không uống, Phương Ngải Kỳ nhìn thấy cũng không nói thêm gì. Nàng luôn cảm thấy người như Thẩm Thu Hoa tựa các tiên tử ăn sương uống gió. Thu Hoa, còn một tháng nữa là phim của chúng ta sẽ đóng máy. Xuất diễn chung của hai chúng ta đã sắp hết, cảm ơn sự phối hợp của cô, có đôi lúc tôi hơi mạnh tay, tôi thật sự không cố ý, mong cô thông cảm. Phương Ngải Kỳ nói rất khách khí, Thẩm Thu Hoa đương nhiên cũng khách khí vài câu. Ngải Kỳ, chúng ta đều vì bộ phim, tôi không phải người keo kiệt hơn nữa chúng ta cũng không có mâu thuẫn. Năm mới, hy vọng sự nghiệp của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn. Nàng luôn cảm thấy Phương Ngải Kỳ là một người bạn không tệ. Nhưng cũng chỉ ở mức bạn bè. Dương Quỳnh ăn ở bàn khác, bàn này đều là trợ lý. Cô thường xuyên nhìn về phía Thẩm Thu Hoa. Tề Duyệt ngồi cạnh cô tay trước mặt cô. Chị Quỳnh, chị đừng nhìn chằm chằm chị Thu Hoa như vậy, chị ấy lớn như vậy sẽ không chạy mất cũng sẽ không bị người khác trộm đi. Chị chuyên tâm ăn cơm nha. Dương Quỳnh ý thức được ánh mắt của mình quá lộ liễu. Cô nhìn về bàn mình thấy trợ lý Tiểu Tần của Phương Ngải Kỳ cũng đang nhìn mình. Đối mặt với ánh mắt của cô, Tiểu Tần cười, nâng ly nói. Dương Quỳnh, năm mới vui vẻ. Dương Quỳnh cũng nâng ly. Năm mới vui vẻ, tuy Thẩm Thu Hoa không uống rượu nhưng vẫn không chịu nổi nhiều người kính rượu. Dù mọi người không ai ép nàng uống nhưng mỗi lần được kính rượu nàng đều nhấp một ngụm. Nhiều lần như vậy, nàng đã uống một ly rượu trắng. Tửu lượng của nàng không tệ, không uống không phải vì không biết uống mà là vì chỉ cần uống chút rượu, cả người nàng sẽ đỏ lên. Đặc biệt là gương mặt sẽ hồng hồng, nhìn thẹn thùng, đáng yêu. Phương Ngải Kỳ nhìn gương mặt đỏ hồng của người bên cạnh, bỗng hiểu thế nào là. Tim đập thình thịch, tựa như có ai lấy búa nện vào lòng mình. Thu Hoa, cô say sao? Tay nàng đặt lên tay Thẩm Thu Hoa. Thẩm Thu Hoa vẫn rất tỉnh nhưng nàng thật sự không thích trốn đông người. Nhân cơ hội này, đứng lên chuẩn bị rời đi. Dương Quỳnh vẫn luôn chú ý bên này, nhìn thấy Thẩm Thu Hoa đứng lên, cô vội đi đến đỡ nàng, đồng thời âm thầm đẩy Phương Ngải Kỳ ra. Đạo diễn Khâu Hiểu Tuệ nhìn mặt Thẩm Thu Hoa đỏ bừng, cười nói. Tửu lượng của Thu Hoa thấp quá, nhanh về nghỉ ngơi đi, đã vất vả cả năm rồi. Dương Quỳnh quay đầu nhìn thoáng Tề Duyệt và Liễu Du, hai cô nàng đều là người thích náo nhiệt, lúc này đang chờ hoạt động rút thăm trúng thưởng sau liên hoan. Dương Quỳnh cũng mặc kệ hai người, đưa Thẩm Thu Hoa về phòng. Trời biết cô ăn bữa này sốt ruột ra sao, vốn thế giới hai người đang rất đẹp lại bị phá vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào cửa, Thẩm Thu Hoa cũng không tiếp tục giả say. Hơi thở của nàng vẫn có mùi rượu, điều này làm nàng nhíu mi, vẻ mặt chán ghét. Kiếp trước không phải em cũng thường tham gia các buổi xã giao như này sao, khi đó cũng không thấy em ghét rượu. Dương Quỳnh khó hiểu hỏi, chị không phải chưa từng uống qua rượu trong cung, đã bao giờ khó uống như này. Thẩm Thu Hoa vào nhà vệ sinh cởi trang sức, lúc này Dương Quỳnh mới hiểu vì sao Thẩm Thu Hoa lại ghét uống rượu. Rượu trong cung đều là cống phẩm, đừng nói rượu Thẩm Thu Hoa uống, chỉ là rượu cô và Thiên Linh uống thôi, ở hiện đại rất khó có được rượu như vậy. Thì ra em không phải không thích uống rượu, chỉ là ghét bỏ rượu khó uống thôi. Dương Quỳnh tựa vào cửa nhà vệ sinh nói, cô biết Thẩm Thu Hoa tẩy trang xong sẽ tắm, hôm nay đặc biệt như vậy, mình yêu cầu tắm uyên ương cũng không quá đáng. Khó uống là một chuyện, ngoài ra em thật sự không thích uống rượu, đặc biệt là uống trong một đám đông cãi cọ ồn ào. Rượu cũng như trà đều phải phẩm, cả đám đấu rượu so ai uống nhiều hơn có gì vui. Thẩm Thu Hoa cởi trang sức xong, nhìn Dương Quỳnh không nói. Dương Quỳnh lập tức lộ ra ánh mắt cún con, bảo. Hôm nay là nguyên đán đó, Thẩm Thu Hoa quay đầu mặc kệ cô. Thu Hoa, năm mới đến, chúng ta cần khởi đầu với một màn ân ái. Dương Quỳnh cào ván cửa nói. Thẩm Thu Hoa nhướng mày. Nàng không quay đầu lại, tiếng cào ván cửa càng lúc càng lớn. Cuối cùng, nàng không nhịn được quay đầu, lập tức được Dương Quỳnh ôm vào lòng. Chị biết em không nỡ mà. Dương Quỳnh vô lại cười. Đóng cửa lại, Thẩm Thu Hoa lười dãy rủa. Hai người lớn ngồi trong bồn tắm thật sự hơi nhỏ. Thân thể của Thẩm Thu Hoa nằm trong lòng Dương Quỳnh không thể cử động. Nàng cảm nhận được hơi thở của người phía sau, hơi thở mang đầy tính xâm lược. Dương Quỳnh hiếm khi lộ ra vẻ xâm lược này. Ở bên nhau lâu, Dương Quỳnh mang đến cho người khác, đặc biệt là người quen, cảm giác rất bình thường. Cô không khó chịu cũng không bắt bẻ, mỗi ngày chỉ vây quanh Thẩm Thu Hoa. Nhưng Thẩm Thu Hoa biết cô không phải người như vậy, Dương Quỳnh luôn giữ tính cách của một bộ đội đặc chủng. Cô không nổi giận vì cô không để tâm, cô không cần sự tán thành của người khác, cô chỉ cần sự chú ý và tán thành của Thẩm Thu Hoa. Không có ai trong nhà vệ sinh, Dương Quỳnh như dã thú bị đói lâu ngày xuống tay với con mồi trước mặt. Bọt nước không ngừng bắn ra, Thẩm Thu Hoa bị Dương Quỳnh xoay người, mặt đối mặt với cô. Em ngồi lên đây, Dương Quỳnh duỗi thẳng hai chân mình, mặt Thẩm Thu Hoa càng đỏ, nàng nghe lời ngồi trên đùi Dương Quỳnh, hơi thở của cả hai gần trong gang tấc tựa như toàn thế giới cũng chỉ có người trước mặt. Thu Hoa, chị yêu em, Dương Quỳnh nói ra lời âu yếm động lòng nhất, em cũng yêu chị, Thẩm Thu Hoa đáp lại, nàng cúi đầu chủ động hôn Dương Quỳnh, giao tất cả của mình cho người trước mặt. Nước trong bồn đã tràn ra rất nhiều nhưng hai người vẫn không dừng. Thẩm Thu Hoa chỉ cảm thấy eo đau mỏi không thôi, Dương Quỳnh vẫn không tha nàng. Nàng cắn môi cố gắng kìm nén những tiếng rên muốn thốt ra. Khóe mắt nàng ướt đẫm, cánh tay chống hai bên bồn tắm, dù là vậy eo nàng vẫn đang rất đau. Cách chương.